Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 4 thuật xâm sinh tử, tác giả Thùy Du, tập số 11. Cô là mẹ của Hậu, còn người phụ nữ trước đây mà hai đứa thấy đó chỉ là bản sao của cô mà thôi. Bản sao hả? Vậy cái mụ phù thủy lúc trước là giả thôi sao vậy? Thanh Trà ngơ ngác quay sang hỏi Bạch Trà. Người phụ nữ bí ẩn khe khẽ gật đầu xác nhận. Bạch Trà nhìn vẻ mặt lo lắng của người tự xưng là mẹ tôi thì đột nhiên dấy lên một dự cảm không lành, liền hỏi dò. Vậy anh Hổ đâu rồi cô? Hổ đang bị thương rất nặng, sống chết vẫn chưa biết được. Âm thuật và nội lực cũng đã mất hết cả rồi. Hai chân Bạch Trà mềm nhũn đi, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Thanh Trà nhanh tay đỡ lấy chị gái. Dạ, không sao chứ? Bạch Trà lắc đầu ra hiệu không sao, rồi lại nhìn mẹ tôi hỏi. Có chuyện gì vậy cô? Sao anh Hổ lại bị thương nặng vậy? Nó sập bẫy tổ chức áo đen, giờ không rõ sống chết như thế nào nè. Thanh Trà bất mãn kêu lên. Đại là cái tổ chức áo đen chết tiệt đó, giết hại sư phụ, bây giờ còn tính giết luôn cả con trai Kỳ Lân hay sao? Không được, con phải đi tìm anh Hổ. Bà Trà lo lắng đứng ngồi không yên, chỉ muốn chạy ra ngoài tìm tôi ngay lập tức. Nhưng ai nấy đều không nói cho cô biết hiện tại tôi đang gặp nạn ở nơi nào. Mẹ tôi trấn an. Bình tĩnh lại đã con, ta hiểu cảm giác của con bây giờ. Nhưng kẻ thù của Hổ rất là mạnh, nó phải tự vượt qua mọi thử thách khó khăn một mình. Có như vậy mới trưởng thành và mạnh mẽ lên được. Chúng ta tham gia vào đó chỉ gây áp lực và trở thành gánh nặng cho nó thôi. Ta nói vậy con hiểu chứ? Bạch Trà khe khẽ gật đầu. Mẹ lại hỏi. Có biết vì sao cha mẹ con phải đổi cái tên họ và đưa hai đứa chuyển đi nơi khác hay không? Thanh Trà đáp ngay. Vì cha mẹ không muốn gả con gái cho Thợ Xăm. Không phải vậy đâu. Chuyện này là do ta nhờ ông bà đây giúp một tay đó, tạo ra một vở kịch. Mục đích thực sự không phải để cho con trai ta không tìm được các con, chỉ là để trì hoãn chuyện cưới hỏi khi chưa đến lúc thôi. Hai cô gái nhìn nhau không hiểu gì. Mẹ lại nói. Ta làm vậy bởi vì ngoài con trai ta còn có một đứa giả mạo khác nữa, giống hệt như nó. Nếu như vội gả nhầm đứa con dâu nào cho tên giả mạo kia thì tội cho các con lắm, phải không? Chúng cứ tưởng đã giết được con trai của ta rồi, cho nên tên giả mạo đó lập tức vào thế chỗ của nó. Thứ đó hiện tại đang chiếm giữ tiệm xăm rồi, không chỉ muốn thay thế thân phận của Hổ thực sự, còn muốn chiếm lấy tất cả những gì thuộc về nó, bao gồm cả hai con trong đó. Sớm muộn gì thứ đó cũng đến tìm các con thôi. Ta trông đợi ngày này từ rất lâu rồi. Càng nghe mẹ tôi nói, chị em nhà Trà càng kinh ngạc, không hiểu và cũng không biết phải nói gì. Cả hai đều chết lặng. Còn có một người giả mạo giống hệt anh Hổ sao? Bạch Trà như không thể tin nổi, vội hỏi lại để xác nhận những điều mình vừa nghe có thật sự chính xác hay không. Mẹ tôi chậm rãi kể lại chuyện từ nhiều năm trước, khi cha mẹ thực sự nhận nhiệm vụ lên núi Yên Tử cùng với những người đồng đội của mình. Cha mẹ sau đó đã gặp phải hai mảnh ngọc huyết kỳ dị, vì không cẩn thận nên một miếng đã đâm vào tai hai người họ. Khi máu nhỏ lên miếng ngọc huyết thì sản sinh ra một sự thể vô cùng kỳ lạ. Từ trong miếng ngọc đó đã sao chép thêm hai người giống hệt như cha mẹ. Kỳ quái hơn nữa là hai bản sao này đã thực sự sinh ra thêm một đứa trẻ giống hệt như tôi ở nhà. Tên giả mạo đó muốn thay thế anh Hổ sao? Vậy chúng ta tìm giết hắn đi, và trà nôn nóng, trong lòng bỗng dâng trào hận ý, hóa thành sát khí ngùn ngụt bốc lên quanh thân. Chỉ có Thanh Trà là chị em sinh đôi nên mới cảm nhận được rõ ràng luồng sát khí này. Thanh Trà vô cùng kinh ngạc khi người chị gái vốn hiền lành nay bị tôi phát sinh hận ý với một người hoàn toàn xa lạ, chỉ vì một lý do duy nhất để lý giải, đó là Bạch Trà đã thực sự động lòng rồi. Cảm giác này hoàn toàn khác với Hạ Nguyên trước kia. Không, không được. Mẹ nhanh chóng lắc đầu. Bạch Trà khó hiểu hỏi: Không phải cô nói đó chỉ là bản sao thôi hay sao? Nếu như không phải người thì sao không thể giết được chị cô? Chỉ là chưa phải lúc thôi con. Nếu vậy con giúp được chị không cô? Mẹ tôi thở dài, nói mục đích của Ngọc Huyết là để hồi sinh tổ sư Kính Minh của tôi. Nhưng tổ sư thực sự đã chết từ lâu rồi, linh hồn không biết đã đầu thai đến mấy kiếp. Hiện tại có dùng Ngọc Huyết tái sinh đi nữa, tổ sư có sống lại được cũng chỉ là một vật chất đen tối, hoàn toàn không phải lão mấy. Việc này sẽ gây ra thảm họa lớn cho hai cõi âm dương. Thế nên tất cả phải bằng mọi cách ngăn chặn thảm họa này. Mục tiêu cuối cùng là hai mảnh Ngọc Huyết đều phải biến mất, và không để linh thể của tổ sư được chạm vào Ngọc Huyết hồi sinh. Hai đứa đã có hình xăm sinh tử nào chưa? Mẹ tôi hỏi. Cả hai đều gật đầu đồng thanh nói có, đều là do tôi xăm cho. Thanh Trà bỗng dưng hỏi mẹ tôi: Không phải cô đã chết trên núi Yên Tử rồi sao? Sao có thể sống lại được? Đáng lý ra ta đã chết vào thời điểm bị đồng đội giết hại rồi. Cũng nhờ vào hình xăm này nên mới có thể hồi sinh. Mẹ gọi cả hai lại gần, kéo áo lên để lộ ra hình xăm cũ phụng trên lưng. Tuy hình xăm không lộ ra hết, nhưng hai chị em có thể mơ hồ nhìn ra đó là một con phượng hoàng đen có tới 9 cái đầu. Ngày ấy, tuy biết Ngọc Huyết vốn là ngọc tạ, ngọc tốt nuôi dưỡng con người, ngược lại ngọc ác cần máu con người để nuôi dưỡng ngọc. Dẫu đó có là tà ngọc đi nữa cũng là thứ mà tổ sư Kính Minh để lại, nên cha mẹ tôi khi đó quyết phải mang ra cho bằng được. Bởi vì Kính Minh là tổ sư nhà chúng tôi, cho nên những thứ bên trong vốn dĩ đều thuộc về nhà họ Đường. Nhưng ngay khi những thứ trong mật thất bị lấy đi, những quan tài bên cạnh lập tức chuyển động. Có tới 81 cái quan tài, tất cả đều rung chuyển dữ dội, cửa cũng không mở ra được nữa. Khi đó cha mẹ tôi cũng nhận ra đồ trong mật thất không dễ gì mang đi được. 81 cái quan tài tương ứng với 81 tà thần, cha mẹ tôi chỉ có hai người, căn bản không thể thắng nổi. Bàn bạc với nhau xong, họ quyết định cất đồ về chỗ cũ, ra ngoài rồi mới cùng đồng đội lên kế hoạch kỹ càng, hỏi những người khác xem có cách nào lấy được đồ ra ngoài mà không chọc giận đến 81 tà thần kia hay không. Sau khi bảo vật được đặt đúng chỗ, các quan tài yên ắng trở lại, không phát ra tiếng động nữa, cửa cũng có thể mở ra được rồi. Lúc đi ra ngoài, cha mẹ còn chưa kịp giải thích điều gì thì đã bị hai kẻ đồng đội phản bội tấn công tới tấp. Bọn họ đâu ngờ rằng cha mẹ tôi thực sự không mang được gì ra cả. Vậy nhưng chúng nghi cha mẹ tôi giấu giếm, muốn giữ lấy báu vật một mình nên mới ra tay, dùng thủ đoạn để giết chết hai người họ, nhưng cuối cùng cũng chẳng thu thập được gì. Kết quả là bốn người bị thương nặng trong cuộc đánh lén đó của hai kẻ phản bội, và tất cả đều bị giết. Ngoài cha mẹ tôi, còn có em trai lão Chẩn Mù và đệ tử của lão Thiên Chủ. Bốn người đều trong đội thực hiện nhiệm vụ. Lần đó mẹ tôi bị giết và chết thật, nhưng rồi Phượng Hoàng Đen chính đầu giúp bà tái sinh. Sau lần tái sinh đó, Phượng Hoàng chính đầu trên lưng cũng mờ đi một chút. Mỗi cái đầu tượng trưng cho một lần tái sinh, và cái giá phải trả cho mẫu ma này là 10 năm tuổi thọ. Tuy mẹ may mắn tái sinh, nhưng cha tôi và những người khác tất cả đều đã chết rất thảm thương. Trước cả khi mẹ tôi kịp đau buồn thì đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khó tin. Đó chính là hai thứ bản sao giống hệt như cha mẹ tôi, thản nhiên bước ra từ trong mật thất mà chỉ có huyết thống của nhà họ Đường mới vào được. Chuyện quái gì đang xảy ra? Thứ đó còn quay đầu lại nhìn mẹ tôi nở một nụ cười quỷ mị. Nụ cười đó khiến cho bản sao kia cứ như một ác ma vừa leo lên từ địa ngục vậy. Đáng sợ hơn nữa là thứ đó không phải một ác ma. Nó giống hệt một con người, không có một chút khuyết điểm nào. Hoàn hảo tới nỗi khi đứng bên cạnh bản chính cũng không phân biệt được thật giả. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là trên mình thứ đó có một cái mùi rất quái lạ. Lúc đó trong đầu mẹ tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: mình chết rồi sao? Tại sao lại có thêm một mình khác? Còn có một người giống hệt như chồng mình nữa. Chuyện này là sao? Đến khi định thần lại, mẹ tôi mới nhớ ra bản thân mình là thần nữ, và hình xăm phượng hoàng đen chín đầu có khả năng tái sinh từ cõi Niết Bàn. Đây là đặc điểm của mẫu ma này. Để đổi lại phải mất đi 10 năm tuổi thọ. Còn những người kỳ quái kia, bên mình có mang theo một viên huyết ngọc hình xoắn ốc. Ngọc huyết đó chính xác là viên mà mẹ đã nhìn thấy bên trong mật thất. Cửa mật thất lúc này đã mở toang. Ngọc huyết sắp bị lấy đi, khiến cho 81 cổ quan tài rung lên, rúng động khắp không gian. Mặt đất cũng rung chuyển dữ dội, giống như có thứ gì đó sắp trèo ra khỏi quan tài. Và lúc này đây, huyết ngọc đột nhiên lơ lửng giữa không trung, sau đó bắn ra một đạo hồng quang sáng chói. Ánh sáng đỏ phản chiếu trên quan tài, và chỉ trong tích tắc, khi bàn tay của những thứ giống như người kia chạm vào, mẹ tôi thấy bên trong phát ra những tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Hai người giống hệt như cha mẹ tôi bỗng lôi ra hai tấm da người từ trong quan tài, sau đó mặc vào. Trên bộ da người xăm những đường nét ma quái, nhưng những đường nét đó cụ thể là cái gì thì mẹ không nhìn ra được, vì bộ da nhăn nheo hệt như vỏ cây cổ thụ, trông rất là đáng sợ, nên đường nét trên đó cũng xô lệch cả vào nhau, không tài nào đoán được đó là hình mẫu nào. Sau khi cả hai mặc bộ da người lên, 81 cổ quan tài cũng ngừng rung chuyển. Không lâu sau cũng trở lại trạng thái ban đầu, không còn bất kỳ động tĩnh gì nữa. Hai người thu lại ngọc huyết hình xoắn ốc, đi ra ngoài không chút cản trở, khiến cho mẹ tôi ở bên kia không khỏi há hốc kinh ngạc. Cho đến khi nghe tiếng của một trong hai kẻ phản bội hét toáng lên. Kẻ hét lên khi đó cũng chính là lão già điên năm xưa. Khi đó mẹ tôi đã mạo hiểm xông ra, túm lấy kẻ phản bội rồi bỏ chạy. Đúng vậy, mẹ đã cứu lão già điên, trong khi lão ấy chính là kẻ phản bội đã giết hại đồng đội, giết cả mẹ và cha tôi vừa mới đây thôi. Lão vô cùng bối rối, cảm thấy hối hận và tội lỗi không sao kể xiết. Lão là một kẻ xấu xa, tội lỗi lão gây ra không thể tha thứ. Thật không ngờ mẹ tôi vẫn cứu lão thoát khỏi nanh vuốt của hai tứ quái quỷ kia. Lão thật sự không hiểu tại sao mẹ tôi lại mạo hiểm cứu lão. Khó hiểu nhất là bỗng dưng từ đâu xuất hiện thêm mấy người kỳ quái, giống hệt như những người đã chết. Chính mẹ tôi cũng không hiểu tại sao lại quyết định cứu lấy kẻ giết chồng mình. Thật ra bà cực kỳ căm ghét kẻ phản bội ấy và những gì hắn ta đã gây ra. Tuy vậy, bà vẫn có cảm giác gì đó thôi thúc mạnh mẽ, rằng chỉ khi kẻ phản bội này còn sống, hắn mới có thể trả hết tội lỗi mà hắn gây ra cho những người đã chết. Trực giác mách bảo bà phải cứu lấy hắn. Cứu vớt một người vẫn tốt hơn là giết hắn. Mẹ lao ra theo bản năng và cố cứu lấy lão già điên. Sau khi hắn ta chạy thoát, bà vội vàng quay lại theo đường cũ. Nhưng thay vì đối đầu với hai tên giả mạo, mẹ nấp vào một góc, âm thầm theo dõi chúng trong bóng tối. Cho đến khi bóng cả hai tiến tới cánh cổng, rời khỏi địa ngục mô phỏng. Đến tận bây giờ, mẹ tôi vẫn không thể hiểu hết được cách thức mà viên ngọc huyết tạo ra những bản thể sao chép. Chỉ biết chúng sẽ sao chép được một người nào đó khi có được máu của họ. Và những người sao chép có được mối quan hệ và ràng buộc với ngọc huyết cho nên rất là khó giết. Sau nhiều năm tự giam mình trong địa ngục mô phỏng để tìm hiểu về Ngọc Huyết, mẹ tôi đã khám phá và tự bà tạo ra được một loại bùa cổ xưa bằng vàng đen, có sức công phá cực kỳ lớn đối với người sao chép. Loại bùa này có thể giết chết thứ hàng giả đó và khiến chúng nó bị tiêu đốt ra tro mãi mãi, không bao giờ sống lại được nữa. Nhưng việc quan trọng nhất vẫn là tìm thấy Ngọc Huyết và tiêu hủy nó đi. Khi lanh quanh trong địa ngục mô phỏng, mẹ đã thử thò tay vào trong quan tài, cố gắng lấy ra một tấm da người giống như hai thứ giả mạo đã làm khi đó. Nhưng khi bà vừa đặt tay vào trong quan tài, có thứ gì đó lập tức túm lấy, lạnh đến mức khiến bà nhanh chóng co rút tay lại. Chưa kể, mỗi khi mở nắp quan tài ra, cái quan sẽ rung lên dữ dội, hoàn toàn khác với khi thứ giả mạo kia cho tay vào và lấy ra những bộ da người có các hoa văn ma quái. Cuối cùng thì mẹ cũng hiểu được, phải có hồng quang của Ngọc Huyết chiếu sáng lên thì 81 tà thần mới không kích động. Trước khi mảnh Ngọc Huyết bị tôi tìm thấy và mang ra ngoài, nhờ vào lá cờ ma của lão già Bành Tổ và cuối cùng bị tên áo đen lấy đi mất, thì mẹ tôi đã rất nhiều lần muốn sử dụng Ngọc Huyết để mở ra bí mật của bộ da người và mẫu ma kỳ quái của 81 tà thần. Nhưng lần nào sắp chạm được vào mảnh ngọc, bà đều dặn mình phải kìm lòng lại, vì huyết ngọc quá quỷ dị, chạm vào một lần nữa không biết chuyện gì xảy ra. Lỡ như lại sao chép ra thêm một bản thể giống hệt như bà thì sao? Thế nên mẹ đã kiên quyết không chạm tới nó. Không có hồng quang của Ngọc Huyết hỗ trợ thì bộ da người và bí mật của 81 tà thần hiển nhiên không thể có được. Khi phát hiện ra mục đích chính của Ngọc Huyết và những thứ tựa như con người mà nó sao chép ra, tất cả đều để mang linh hồn của tổ sư kính mình trở lại, mẹ tôi không khỏi thở dài. Vị linh hồn của tổ sư không biết đã đầu thai bao nhiêu lần rồi, chỉ còn phần linh thể được hạ táng ở tiệm xăm để bảo hộ cho hậu duệ đời sau. Một cơ thể mà không có linh hồn thì khi được Ngọc Huyết tái sinh cũng như một cái xác chết biết đi. Một khi để xác chết của tổ sư chạy lung tung thì với sức mạnh và phù thuật biến hóa của một phù thủy cổ đại, chắc chắn sẽ gây ra thảm họa khủng khiếp, không dám tưởng tượng tới cảnh đó. Mẹ khổ công thử nghiệm, cuối cùng tạo ra được một loại bùa cổ xưa bằng vàng đen. Nhưng bà vẫn chưa thể nghĩ ra cách làm sao mới phá hủy được khối Ngọc Huyết, bởi vì viên ngọc cực kỳ cứng cáp. Khi Ngọc Huyết bị tôi lấy đi, bà đã thử vô số cách nhưng không tác động lên nó được. Người duy nhất có thể phá vỡ Ngọc Huyết chắc chỉ có tổ sư kính minh mà thôi. Vì không thể phá hủy được nên chỉ còn cách là phong ấn. Và cách tốt nhất để phong ấn là mang đầy đủ hai mảnh Ngọc Huyết về mật thất trên núi Yên Tử, cho vào hộp đen như cũ. Đằng sau cánh cổng địa tạng rẽ ra làm hai thông đạo âm và dương, và địa ngục mô phỏng vốn ở nhánh âm cho nên rất ít người có thể vào đây. Huyết ngọc đặt tại mật thất được canh giữ bởi 81 tà thần, và cánh cửa với bốn Phật tổ cần phải có huyết thống nhà họ Đường mới mở ra được, đã tạo ra một lối dẫn vào sảnh chính gần như an toàn tuyệt đối. Ngọc Huyết được trả về chỗ cũ, có thể nói là hoàn toàn an tâm. Lúc tôi lạc vào địa ngục mô phỏng, nơi cầu Cẩm Tâm đã gặp được một âm nữ gánh cầu, có khuôn mặt và hình dáng giống hệt mẹ tôi trong tấm ảnh chụp gia đình. Người phụ nữ mang vẻ mặt u buồn đó, đúng như trực giác mách bảo, chính là người mẹ bằng xương bằng thịt mà suốt mấy mươi năm tôi chỉ được nhìn thấy trên tấm hình bông tróc cũ nhau. Khi đó mẹ không hề nhận ra tôi là đứa con trai bé bỏng của bà. Có lẽ vì khi tôi lớn lên đã không còn những đường nét dễ thương và ngây ngô như lúc nhỏ nữa. Nhưng trực giác đã mách bảo bà dẫn dắt tôi đến con đường đúng đắn cuối cùng, tìm ra cánh cửa, được Phật tổ xác nhận huyết thống, vào tới sảnh chính mà tổ tiên dựng nên, rồi tìm thấy các món bảo vật vốn thuộc về nhà họ Đường. Mẹ hy vọng tôi có thể tự mình khám phá ra tất cả, và tự thân mình đối mặt với vô số hiểm nguy để ngày càng vững vàng hơn. Và khi đó bà nhận ra tôi vẫn còn rất yếu so với những kẻ thù mà trong tương lai tôi sẽ phải đối đầu. Vạn sự không thể chỉ dựa vào sự may mắn của hình xăm sinh tử Hỏa Kỳ Lân. Điều khiến tất cả ngạc nhiên nhất đó là mẹ tôi còn cứu sống được một người vô cùng quan trọng cho định cục sau này. Đó là Thập Kỳ Thiên Vương. Nhiều năm về trước, khi Thiên Vương vừa được sinh ra trong một gia đình sung túc và êm ấm, ngày anh ta sinh ra, trăm hoa đua nở, cây khô tàn úa cũng phải vươn mình lên, đâm chồi nảy lộc tựa như mùa xuân tràn về. Trong bán kính 10 dặm xung quanh nơi Thiên Vương được sinh ra, mọi thứ cứ như được tái sinh, căng tràn nhựa sống. Sinh được quý tử với vô số điềm lành, nhà bọn họ còn chưa kịp vui mừng bao lâu. Ngày đêm đó, một người đàn ông bí ẩn đã đột nhập vào nhà và giết hết tất cả. Chỉ có Thiên Vương là được mẹ tôi vô tình cứu sống trong cuộc thảm sát đó. Bà còn nhớ người đàn ông bí ẩn đó mặc đồ đen, đeo một chiếc mặt nạ đen vô cùng quái lạ. Không nhìn rõ mặt hắn ta là ai, nhưng cứu được một sinh linh bé nhỏ đã là may mắn lắm rồi. Khi mẹ tôi phát hiện ra vết bớt Kỳ Lân, biết được số mệnh là con trai Kỳ Lân của Thiên Vương, bà ngay lập tức hiểu ra lý do tại sao tên áo đen đó phải tìm giết cả nhà anh ta. Để tránh những hiểm họa về sau, cha tôi đã xăm cho Thiên Vương một hình xăm Diêm Vương để che đậy vết bớt, ẩn giấu đi thân phận là con trai Kỳ Lân. Nhưng Thiên Vương vì không rõ nguồn cơn tại sao lại có hình xăm Diêm Vương, cứ nghĩ là mình sinh ra đã có một hình xăm chết chóc, số mệnh vốn cô khắc nên mới hại chết cả nhà. Trời đã định suốt kiếp phải cô độc một mình, và tai họa cứ ám nhập vào thân. Cả nhà năm đó chết tất cả là 6 người. Vừa sinh ra đã mất đi hết tất cả người thân. Nỗi đau này không làm sao kể xiết. Thiên Vương được Thiên Chủ dẫn dắt cũng là quyết định của cha mẹ và ông nội tôi năm đó, sau khi đã bàn bạc với nhau rất nhiều lần. Thiên Vương có số mệnh lớn tới như vậy, được Thiên Chủ dạy dỗ cũng là phước phận rất lớn của anh ta. Và duyên phận sư đồ là do ông trời định sẵn, nên Thiên Chủ đã rất vui mừng khi được ông nội tôi trao cho đứa trẻ. Thiên Chủ vui mừng không phải Thiên Vương vốn có thiên phú, cũng không phải vì số mệnh Kỳ Lân. Khi đó trong mắt ông chỉ là một đứa trẻ cô độc và đáng thương, vừa sinh ra đã mất đi tất cả người thân yêu nhất, một mình cô độc bước tiếp trong cuộc đời dài đằng đẵng phía trước. Thiên Chủ muốn dành cho đứa bé này tình yêu thương ấm áp và sự dạy dỗ tận tâm nhất. Có lẽ đó cũng chính là lý do mà khi Thiên Chủ mất đi, một Thiên Vương mạnh mẽ lại chao đảo trên cuộc đời như thế. Thực ra ai cứu Thiên Vương không quan trọng. Con trai của Kỳ Lân vốn là con trời, dẫu vẫn còn sơ sinh, muốn giết nó cũng không dễ chết như vậy. Không phải mẹ tôi, cũng sẽ có người khác xuất hiện cứu thôi. Quan trọng nhất bây giờ là không thể để cái xác trống rỗng của tổ sư sống lại, và phải nghĩ xem tiếp theo nên đối phó với tên giả mạo tôi như thế nào. Lúc này đây, khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên một chiếc giường gỗ, trên người bị quấn đầy băng và cơ thể đau đớn không chịu nổi, thậm chí không thể cử động được. Tôi cố nhướng mi mắt lên, nhìn khắp xung quanh, không rõ nơi đây là đâu. Căn phòng này rất nhỏ, chỉ chừng 10 mét vuông. Cả phòng chỉ có một cái giường, đối diện có một cái cửa sổ nhỏ, nhưng cửa đóng chặt nên không thể nhìn ra được cảnh vật bên ngoài. Tôi cố nhớ lại khoảnh khắc trước khi ngất đi, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Phải rồi, là Mỹ Kỳ. Nhưng tôi không chắc đó có phải là ảo giác khi tôi quá kiệt sức hay không. Đúng lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra. Người vừa đẩy cửa bước vào đúng là Mỹ Kỳ rồi. Anh tỉnh rồi hả? Cô bưng một bát cháo nóng đặt lên chiếc bàn bên cạnh giường, sau đó chậm rãi đi tới, đẩy cánh cửa sổ nhỏ ra để cho luồng không khí trong lành từ bên ngoài tràn vào. cùng với ánh mặt trời ấm áp và tiếng chim chóc hót ríu rít, tôi có cảm giác như mình vừa sống lại sau cơn thập tử nhất sinh. Đây là chỗ nào vậy? Tôi hỏi ngay, vì nơi hoang sơ này có vẻ không giống với biệt thự nhà họ Nguyễn cho lắm. Sau khi tôi đã cố ngồi dậy, nhưng đáng tiếc không thể nhúc nhích được. Bí Kỳ vội ngồi xuống kế bên giường, chật vật đỡ tôi ngồi lên, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở. Anh đừng cố quá làm gì, tạm thời hạn chế cử động thôi, để cho vết thương mau lành. Cháo nóng nè, cháo trứng có thịt bằm, chà bông nữa, ăn cho đỡ nhạt miệng, ngon lắm. Nè há miệng ra đi, phải mau ăn chút gì trước đi đã. Anh hôn mê đã mấy ngày mấy đêm rồi đó, cứ như người bình thường bị thương nặng như vậy, chắc không cầm cự được nổi tới bây giờ đâu. Tôi khó nhọc mở miệng ra. Mỹ Kỳ thổi cháo cho nguội bớt, rồi mới đút cho tôi ăn. Tôi đói tới cồn cào ruột gan, nên chẳng mấy chốc đã ăn hết cả một bát cháo lớn, nhưng bụng vẫn cứ lưng lửng muốn ăn thêm. Muốn ăn thêm cũng còn nữa đâu, chỉ có bấy nhiêu thôi. Cái vùng núi này điều kiện khó khăn lắm, không phải như trên thành phố, kiếm cái gì ăn cũng rất khó đó. Tôi tin những gì Mỹ Kỳ nói là thật, vì cảnh quan quanh đây tôi đã nhìn thấy từ lúc còn nằm thôi thớp bên bờ sông rồi. Chỉ là tôi không hiểu một đại tiểu thư như Mỹ Kỳ đang làm gì ở vùng núi hẻo lánh này chứ. Tôi đi tìm một lão già điên, nghe nói lão ấy có thể giải được lời nguyền. Lặn lội lên tới tận trên này mà chưa tìm được, không biết có phải bị mấy tên thuật sĩ giang hồ lừa ra hay không nữa. Là lời nguyền trên đỉnh Yên Tử sao? À, một mình cô lên tận trên này hả? À, đúng là... Tôi tính mắng cô đúng là điên rồi. Nhưng thôi, lần trước cũng vì thân thể mọc đầy lông mao kỳ dị mà cô dám một mình trèo lên tận Yên Tử, thì nay để hóa giải lời nguyền, một ngọn núi hoang sơ có là cái gì? Quả nhiên Mỹ Kỳ nói, có gì phải sợ. Nhờ lên trên này mà tôi gặp được một ông tiên. Ông ấy đã 80 rồi, nghe nói ông ấy trường sinh bất tử đó, còn nhận tôi làm người học việc nữa. Tôi lắc đầu thở dài, nghĩ chắc cô tiểu thư này lại bị lão già nào đó lừa rồi. Một tiên nhân cao cao tại thượng, làm gì có chuyện tùy tiện nhận người vào học việc. Còn nhận một cô tiểu thư quen sống trong nhung lụa, không dỗ chịu đựng gian khổ, thì nhắm mắt cũng biết là đồ lừa đảo rồi. Chà, tiên ông sao? Chị lão lấy của cô bao nhiêu tiền? Không một xu nào. Làm gì có ai cho không ai cái gì chứ. Ở đây có tiền cũng vô dụng à. Muốn có cái ăn phải ra ngoài săn bắt, hái trái cây rau rừng, nói chung là không có dễ dàng gì đâu. Hóa ra là như vậy, nên Mỹ Kỳ chỉ cho tôi ăn được một bát cháo mà thôi, có muốn ăn thêm cũng không còn. Trong cháo có cả trứng, chà bông và thịt bằm. Bấy nhiêu thôi cũng biết Mỹ Kỳ đã ưu ái cho người bị thương sắp chết như tôi cỡ nào. Một cô tiểu thư phải sống trong cảnh tự tìm lấy cái ăn mà vẫn sống khỏe, không chết đói, thì đúng là rất có nghị lực. Mỹ Kỳ vui vẻ nói, bát cháo của anh mà nấu ra được cũng nhờ mấy người trên núi chịu đổi gạo trứng thịt với tôi, vì tôi đã từng giúp đỡ họ. Còn chà bông thì lúc mang theo lên núi vẫn còn một ít. Bây giờ thì tất cả đồ ăn ngon trong bụng anh hết rồi, ngay cả cái bông băng quấn trên người anh á, rồi thuốc men cho anh uống, đều là tiền của tôi hết. Chỉ mỗi mình Mỹ Kỳ thôi thì không thể nào giúp tôi quấn băng khắp người thế này được. Còn có cả thuốc men nữa, thì chắc chắn phải có bác sĩ mới xử lý tốt vết thương và giúp tôi hồi phục nhanh chóng. Tôi hỏi, ở chỗ này cũng có bác sĩ sao? Xem ra tay nghề cũng được quá chứ. Tôi bị thương nặng tới vậy mà cũng cứu sống được. Ừ, phải có bác sĩ chứ, tôi thì biết gì mà giúp anh được. Vậy bác sĩ đó nói với thương của tôi sao? Có nhanh lành lại hay không? Bao giờ mới xuống giường được? Thật ra thì chân tay cơ bắp của anh đều hỏng hết rồi, bác sĩ nói rất khó hồi phục. sau này có khi sẽ liệt hẳn, không dùng sức được nữa. Phải may lắm mới đi lại và sinh hoạt bình thường được như trước. Nhưng mà nói thật là khả năng hồi phục rất là thấp. Những gì Mỹ Kỳ nói, thật ra tôi tiên liệu được rồi. Từ khi bị mũi kim xăm đó xuyên qua giữa mi tâm, nhưng bây giờ nghe được sự thật đã sớm biết từ lâu, tôi cũng không tránh được tiếng thở dài não ruột. Thấy sắc mặt của tôi chùng hẳn xuống, Mỹ Kỳ cũng chỉ có thể an ủi tôi. Tôi lắc đầu nói rằng tôi không sao, vì tôi tin rằng bản thân có thể phục hồi. Khắp cõi âm dương giới có rất nhiều âm thuật kỳ quái, chắc chắn phải có cách gì đó giúp tôi phục hồi được thân thể. Tôi nhất định phải giữ tinh thần lạc quan. À, mà ông tiên gì đó là người như thế nào? Là một đạo sĩ, trông cứ như ông tiên vậy. Mỹ Kỳ hồn nhiên đáp. Tôi hỏi tôi có thể gặp ông ấy được hay không. Mỹ Kỳ nói một tiên ông cao cao tại thượng, đâu có lý do gì phải hạ mình tới đây gặp tôi. Còn tôi muốn đi gặp ông ấy thì làm khó cho cô quá rồi, vì tôi có bước xuống giường được đâu. Ở vùng núi hẻo lánh này, tìm đâu ra xe lăn cho tôi chứ. Hơn nữa tiên ông mà cô nói cũng đang bế quan rồi, muốn gặp cũng không có cách nào gặp được. Vậy ông ấy sẽ bế quan bao lâu? Cái này tôi không biết nữa. Nghe nói ít nhất là 10 ngày, lâu là 1 tháng, có khi còn hơn nữa. Chính xác là bao lâu thì ông ấy có nói đâu mà tôi biết. Tôi thở dài. Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là chăm sóc thân thể cho thật tốt và giữ vững tinh thần. Vì tạm thời không thể xuống giường, cho nên tôi cũng không làm gì hơn được, đành phải nhờ Mỹ Kỳ giúp đỡ. Nhưng đây là chỗ quái quỷ nào? Lần đầu tiên tôi mới nghe có một nơi mà ở đó tiền bạc đều trở nên vô dụng. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi một cô tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ như Mỹ Kỳ, vốn muốn giải lời nguyện, đã chấp nhận sống ở nơi đời sống khó khăn, tiền bạc vô nghĩa như thế này, phải tự chăm sóc bản thân, cuộc sống thiếu thốn đủ thứ. Có khi cả ngày chỉ được ăn củ quả dại và trái cây sống qua ngày. Chỉ cần có cái gì đó bỏ vào bụng cho qua cơn đói là may mắn lắm rồi. Nhìn cô ấy có vẻ gầy hơn trước rất nhiều, bây giờ còn phải chăm sóc cho một đứa nằm liệt một chỗ như tôi nữa, thì thật là vất vả cho cô quá. Nhưng Mỹ Kỳ không có gì gọi là buồn bã hết, ngược lại vẫn tỏ ra rất vui và hạnh phúc. Còn vui hơn cả khi cô là một đại tiểu thư, sống đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Điều Mỹ Kỳ lo sợ nhất là cơ thể đang kiệt quệ của tôi. Nếu như không được ăn uống đầy đủ, sẽ rất khó hồi phục được. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên tìm cách đưa tôi xuống núi, đến bệnh viện, được chăm sóc đặc biệt sẽ tốt cho tình trạng hiện tại của tôi hơn. Nhưng tôi từ chối, vì bây giờ tôi mà xuống núi, chưa kịp vào bệnh viện, có khi đã bị tên áo đen và bọn quái yêu đánh hơi ra rồi. Hiện trạng của tôi như thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất. Bệnh viện có máy móc hiện đại tiên tiến tới mấy, cũng không thể giúp tôi trở lại bình thường như trước. Cách duy nhất để tôi có thể an toàn là ở lại đây. Biết đâu sẽ có một cơ may nào đó tìm tới, còn hơn quay về tự chui đầu vào rọ. Ở đây có thể sẽ không có thức ăn để bồi bổ cơ thể, thậm chí cũng không có được bữa ăn no. Nhưng tôi còn có 2 viên thuốc ác quỷ, cho nên cơ thể căn bản sẽ khỏe hơn người bình thường rồi. Việc hồi phục cũng không cần phải nhờ vào thức ăn hỗ trợ mới có thể khá lên được. Độ 10 ngày sau thì tôi được tháo băng. Nằm suốt 10 ngày tôi thực sự rất muốn ra ngoài, nhưng khi chân vừa chạm đất đã loạng choạng ngã xuống, không sao kiểm soát được, vì 2 chân tôi hoàn toàn không có sức, còn cảm thấy rất là đau. Không chỉ bàn chân mà cổ tay của tôi cũng vô lực. Với thực trạng hiện tại, cầm đũa tôi đã rất khó khăn rồi. Tôi chỉ có thể dùng nạng để chống và miễn cưỡng nhờ Mỹ Kỳ giúp đỡ một bên để thân thể giữ được thăng bằng. Nằm nhiều ngày như vậy, thắt lưng cũng sắp gãy tới nơi rồi. ra ngoài hít thở không khí trong lành sẽ tốt hơn cho tôi. Không khí trên núi đa phần đều thanh sạch. Nơi đây có những ngọn núi cao nối tiếp nhau như dòng thiên uốn lượn, dưới núi là dòng sông cuồn cuộn chảy. Quả đúng như những gì tôi đã nhìn thấy trước đó. Ngọn núi vốn là nơi đất lành, nên xung quanh có rất nhiều cây cối bạc ngàn tươi tốt. Khắp nơi có chim muông và hoa cỏ, giống như thiên đường vậy. Phong thủy của ngọn núi này phải nói là cực kỳ tốt. Nếu có thể an táng ở đây, thế hệ về sau nhất định sẽ thăng tiến không ngừng. Trước sau sơn thủy đều có đủ, thế núi tựa như rồng bay, linh khí hội tụ đủ đầy. Nhưng so với long mạch nhà họ Nguyễn vẫn kém hơn đôi chút. Ví như long mạch của nhà họ Nguyễn là một con rồng lớn, thì ngọn núi này là một con rồng nhỏ mà thôi. Mỹ Kỳ chỉ về phía bên kia núi, nói có mấy thôn làng nối tiếp nhau. Nơi đó có khá nhiều người đang sinh sống. Chỉ riêng ngọn núi này khá hoang vu hẻo lánh, vì nơi đây là nơi tiên ông tu hành. Càng tránh xa người ô trọc thì càng đỡ bị nhiễm bẩn bởi tham sân si của chúng sinh. Tôi để ý thấy bên kia núi có rất nhiều hang động. Có lẽ tiên ông mà Mỹ Kỳ nói đến đã chọn một trong những hang đó để bế quan. Đáng tiếc là không biết ông tu luyện ở đâu và lúc nào thì xuất quan, nên tôi không còn cách nào khác là tiếp tục hồi phục chấn thương và chờ đợi. Vài ngày sau đó chân tay cũng từ từ bình phục, nhưng chưa thể sinh hoạt như bình thường. Đi lại còn khó khăn, thậm chí là chưa thể cầm tốt được muỗng đũa. Chưa kể vấn đề khó nói là đi vệ sinh và làm sạch thân thể. Nhưng tôi cảm nhận được mọi thứ đã tốt lên rất nhiều rồi. Ít nhất tôi có thể sống một cuộc sống bình thường, không cần nằm một chỗ trên giường. Nhưng đối với cánh tay sụi lơ này, tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục xăm được nữa. Bởi vì cổ tay quá yếu, nên không thể điều khiển được chính xác bất cứ một thứ gì. Đừng nói tới kim xăm, những việc cá nhân lớn nhỏ giờ đây đều phải trông cậy vào Mỹ Kỳ. Điều đó thực sự khiến cho tôi cảm thấy giống như gánh nặng và xấu hổ vô cùng. Vì vậy khi có thời gian, tôi cũng cố gắng giúp cô ấy nhặt một ít củi khô, sau đó mang đến ngôi làng ở đầu núi kia đổi một ít thức ăn. Nhưng tôi có làm quần quật cả ngày đi nữa cũng không đổi được bao nhiêu. Ở đây ngũ cốc còn khan hiếm thì nói gì đổi được thức ăn ngon. Đến lúc hết cái để ăn, đành phải ăn đại một ít trái dại hay hoa quả để có thể tiếp tục sống. Tôi cũng đã thử đi săn, nhưng chân tay không linh hoạt, không bắt được gì cả. Có bẫy được vài con non bé xíu cũng vô ích, ăn chẳng đủ chắc kẻ răng thì làm sao mà no bụng được. Hơn nữa những con vật trên núi không chỉ tinh ranh, tứ chi nhanh nhẹn, mà đầu óc cũng vô cùng thông minh, và các giác quan nhạy bén vô cùng, khiến chúng không dễ bị lừa vào bẫy. Thế nên người không có kinh nghiệm săn bắt như tôi, muốn bẫy thú rừng chỉ dựa vào may rủi, được chăng hay chớ. Tôi nghe nói trên ngọn núi này cũng có thứ gọi là lính âm mượn đường. Nhưng khác với đỉnh Yên Tử, lính âm nơi đây không giết hại con người. Chúng chỉ đôi khi bắt mất vài con gà con vịt, rồi đột ngột lao vút vào trong màn đêm, biến mất như những bóng ma, khiến dân làng không khỏi xót xa tiếc đứt ruột. Vì dân trên núi đâu đâu cũng đói kém, tuy vậy cũng không ai dám làm bất cứ điều gì để chống lại chúng, vì bọn họ chỉ là người bình thường mà thôi. Từ ngày có tiên ông kia xuất hiện thì dân làng được yên ổn phần nào, nhưng những binh lính âm chưa thể tận diệt, thỉnh thoảng vẫn khiến cho dân làng sợ chết khiếp. Chúng giống như những bóng ma đeo đẳng, gieo rắc nỗi khiếp sợ phủ chụp lên những mái nhà siêu vẹo. Đêm xuống hầu như chẳng ai dám ra ngoài. Hễ thấy bóng lính âm thì nhắm mắt ôm lấy bọn trẻ con mà run lên cầm cập, chỉ sợ bị chúng nhìn thấy, hoặc xui xẻo hơn nữa là bị chúng bắt đi. Một vài người cho rằng ngọn núi này xuất hiện binh lính âm là vì trên núi có cổ mộ, còn là mộ của đế vương. Và lính âm chính là vô số binh lính được chôn cùng lăng mộ với vị đế vương kia. Nếu quả đúng là như vậy, thì vị vua được chôn cất trong lăng mộ mà dân làng bàn tán rất có thể là một vị vua tốt. Vì những binh lính âm dưới trướng của ông ta không làm hại đến ai, không khiến ai bị thương, chỉ thỉnh thoảng xin chút thịt gia cầm. Nhưng như thế cũng đủ khiến cho dân làng vô cùng khiếp hãi khi thấy lính âm xuất hiện. Bọn họ chỉ ước gì có người xua đuổi được hết những lính ma quái đó đi. Được như thế thì tốt biết bao. Sau khi biết chuyện này, tôi rất muốn làm gì đó để phụ giúp Mỹ Kỳ. Không muốn để cô ấy phải vì tôi chịu đựng thêm nhiều gian khổ. Chưa kể đến việc Mỹ Kỳ đã tốn rất nhiều tiền để tìm bác sĩ điều trị cho tôi. Hay nói đúng hơn là thầy Mo đó. Vì dân làng không gọi người chữa bệnh là bác sĩ. Nếu không có tôi thì cô ấy cũng không đến nỗi cực nhọc suốt ngày. Tôi nói chuyện với trưởng làng. Ông ấy nói nếu tôi đối phó được bọn lính âm, ông sẵn sàng thưởng cho tôi 1 năm được ăn uống miễn phí. Mọi thứ liên quan đến miếng ăn và chỗ ngủ, ông và dân làng sẽ lo hết, lo cho cả Mỹ Kỳ. Thật buồn cười khi cả hai chúng tôi đều không thiếu tiền, nhưng lại rơi vào tình cảnh éo le, đến nỗi phải trốn tránh ở một nơi quỷ quái, nơi mà tiền bạc không xài được. Ở nơi này có lẽ tôi và Mỹ Kỳ là những kẻ nghèo hèn nhất. Đến miếng ăn mỗi ngày cũng không đủ no. Thật không nhớ nổi, đã bao lâu rồi không biết mùi vị của thức ăn ngon là gì. Quần áo cũng phải đổi khác theo dân làng, mặc những chất liệu đan dệt với kiểu dáng vô cùng kỳ quặc và đầy màu sắc. Không giống như thời xưa cũng chẳng giống thời nay. Nói chung là chẳng giống ai. Mỹ Kỳ còn không nhịn nổi cười khi thấy tôi mặc thứ quần giống như chỉ có một ống, trông chẳng khác gì váy. Tệ hại hơn nữa là cả áo và quần đều được dệt từ những tấm vải và những đường kim mũi chỉ vô cùng sặc sỡ. Trông tôi cứ giống như con công đực đang phô diễn bộ lông đuôi đủ màu để thu hút lũ công mái vậy. Thật mất mặt mà. Nhưng nếu trên người không mặc gì thì dù sao vẫn mất mặt và biến thái hơn nhiều. Ngọn núi này gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. Càng vào sâu trong rừng càng có nhiều dã thú. Đỉnh núi cao, sườn dốc thẳng đứng, giao thông không thuận tiện. Người bình thường sẽ chẳng ai mò tới nơi khỉ ho cò gái này làm gì. Dân làng cũng không ai ra ngoài. Có thể nói là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Sau khi nói chuyện với trưởng làng xong, tôi cùng Mỹ Kỳ và một vài thanh niên trong làng quay trở ra chỗ bờ sông hôm trước. Tôi muốn nhờ những người này lặn mò xuống tìm giúp tôi thanh kiếm đồng xu. Lúc tên áo đen phá nát cây cầu, kiếm đồng xu cũng theo tôi rơi xuống sông. Không biết có trôi theo đến tận đây hay không, nên chỉ có thể thử vận may, nhờ bọn họ mò tìm dọc con sông xuôi theo hướng tôi đã bị cuốn trôi xuống đây xem sao. Bọn lính âm vẫn chưa biết mạnh yếu ra sao, nhưng tôi tin chắc kiếm đồng xu sẽ đủ sức đánh bại chúng. Mấy người thanh niên khỏe mạnh, lặn giỏi như rái cá. Trước khi nhảy xuống nước, tôi thấy họ bôi lên da thứ gì đó bóng nhảy như mỡ trăng. Sau một hồi mò mẫm, vẫn không thấy. Chỉ tìm thấy được xương cốt bị chôn vùi. Tôi không khỏi thất vọng. Vì nếu không tìm được kiếm đồng xu, tôi căn bản không làm được gì. Toàn bộ nội lực đều đã mất hết rồi. Tôi như quay trở về con số 0, về những ngày đầu tiên khi vừa may mắn có được kiếm đồng xu. Giờ phút này đây, nguồn trợ lực của 2 viên thuốc ác quỷ chính là nguồn lực duy nhất mà tôi có thể dần dần hồi phục thể lực. Nghĩ đến đó, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Mỹ Kỳ nhìn ra được nỗi lòng ủ dột của tôi, cô an ủi. Anh sao vậy? Anh là anh hổ mà. Hổ thì sợ gì chứ? Không sợ trời, không sợ đất. Không có kiếm vẫn sẽ khống chế được âm khí, tiêu diệt hết bọn lính năm kia, đánh cho chúng nó chạy tóe khối luôn cho mà coi. Tin tôi đi, anh làm được mà. Tôi bây giờ không còn nội lực, không thể thi triển âm thuật, thì làm sao làm gì được bọn lính năm chứ? Mỹ Kỳ vênh mặt lên, hào hứng nói với tôi. Anh sợ cái gì? Còn có tôi đây nè. Tôi cũng học được từ chỗ tiên ông á, một chút đạo thuật chứ bộ. Cô sao? Cô học được gì rồi? Tôi nhìn cô đầy ngờ vực. Quan trọng gì, cứ đánh thôi. Đánh không được thì chạy. Ý nhiều cũng vậy ha. Tuy nghe có vẻ hơi liều mạng, nhưng trong thâm tâm tôi không muốn trở thành gánh nặng cho Mỹ Kỳ. Cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, vậy cứ thử coi sao. Ừ, thử xem ai sợ ai. Thấy Mỹ Kỳ trước mặt tôi cũng vui lây. Cuộc sống khắc nghiệt trên núi có vẻ đã thay đổi cô đại tiểu thư này rất nhiều. Cô vui vẻ, gan dạ và rạng rỡ hơn những ngày tôi gặp cô trên đỉnh Yên Tử rất nhiều. Tối hôm đó, không biết Mỹ Kỳ lấy ở đâu ra được rất nhiều bùa vàng. Tôi đã thử thi triển thuật nhưng không có tác dụng. Cho dù tôi có tập trung đến như thế nào đi chăng nữa, bùa vẫn không nhúc nhích, chẳng khác gì mấy tờ giấy lộn thông thường. Những đường nét bùa chú nguệch ngoạc cứ như con nít vẽ bậy lên, hoàn toàn không giúp ích được gì. Ngoài bùa vàng, Mỹ Kỳ còn tìm thấy dưới gầm giường của tiên ông một chiếc gương bát quái, một thanh kiếm gỗ đào, một sợi dây màu đỏ và rất nhiều vật dụng để trừ tà ma. Mấy thứ này tuy tôi không thường xuyên sử dụng nhưng cũng có biết sơ qua một chút. Quan trọng là những món vật này đều có khả năng xua đuổi tà ma mà không cần dùng đến pháp lực. Đợi đến nửa đêm, chúng tôi gói ghém tất cả pháp khí, tìm đến địa điểm mà dân làng nói họ thường xuyên thấy binh lính âm. Tôi phát hiện thấy cây cối ở nơi đó rất tươi tốt, có rất nhiều đá lồi lõm nên địa hình có hơi khó đi. Trên núi về đêm rất lạnh, sương mù xuống trắng xóa, che chắn mất tầm nhìn. Mỹ Kỳ và tôi phải cột cả dây vào eo, nối cả hai với nhau để không bị lạc. Mỹ Kỳ dìu đỡ tôi từng bước, cả hai chậm chạp tiến về phía trước. Cô sợ ha? Nhà mạnh miệng lắm mà. Cô rùng mình, lắc đầu không nói gì. Tôi cười trấn an. Không sao đâu, hồi đầu tôi cũng vậy đó. Cô cứ nghĩ cảm giác hồi hộp khi đi bắt ma giống như khi cô say tàu xe vậy đó. Càng đi đến gần chỗ có âm khí thì sẽ tự nhiên cảm thấy buồn nôn chóng mặt. Thật ra thì hồi nhỏ tôi cũng sợ ma lắm. Đến khi ông nội mất đi rồi thì tôi vẫn sợ. Nhưng mà dòng đời xô đẩy, cứ sợ cái gì y như rằng sẽ gặp cái đó suốt. Gặp nhiều riết quen, nhưng sợ thì vẫn cứ sợ như thường hả? Mỹ Kỳ tự động viên bản thân, cứng rắn nói. Không, tôi có thể làm được, tôi không sợ gì hết. Đúng lúc này, trong đám sương mù trắng đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa ma quái lơ lửng trên không trung, lập lòe thất thường, lúc chớp lúc tắt. Ánh sáng xanh kỳ dị sáng lên giữa khoảng không tối đen. Mỹ Kỳ sửng sốt, chỉ tay lia lịa về phía phát ra ánh lửa mà kêu ma ma. Trời ơi, nhỏ tiếng thôi, mắt tôi đâu có mù. Cô thấy thì tôi cũng thấy mà. Tôi ném ra một lá bùa vàng về phía ngọn lửa ma. Bùa còn chưa chạm tới, nó đã dạt ra xa như đang chạy trốn. Mỹ Kỳ vẫn trốn sau lưng tôi, thì thầm hỏi. Ê, hình như con ma nó đang bỏ chạy á. Ê, chạy mất rồi kìa. Phải làm sao đây nào? Đuổi theo. Tôi vội vàng tiến về phía trước, nhưng sức lực không cho phép nên chạy thì không được rồi. Chỉ có thể chậm rãi bám theo sau ngọn lửa kỳ quái. Tuy là lửa, nhưng thứ đó cứ như có ý thức vậy. Tôi có cảm giác nó không phải đang bỏ chạy, mà là đang lập lòe dẫn dắt chúng tôi thì đúng hơn. Và cứ khi tôi đi chậm lại, nó sẽ lơ lửng chờ tôi ở phía trước, không biết muốn đưa chúng tôi đi đâu. Khoảng 10 phút sau, cây cối hai bên đường bắt đầu thưa dần, chỉ còn cỏ dài mọc kín lối đi. Cỏ cao quá đầu người cứ rì rào trong gió núi lạnh lẽo, như có người đang ẩn nấp bên trong. Ngọn lửa ma bay vào đó rồi đột nhiên biến mất, trôi dần vào trong bụi cỏ xào xạc chuyển động, khiến cho tôi mơ hồ nhìn thấy có bóng người mờ nhạt. Mỹ Kỳ run rẩy hỏi tôi. Anh Hậu à, anh có thấy cái bóng đằng kia không? Anh nhìn xem, đó là người hay ma vậy? Phải làm sao bây giờ? nhưng tôi ngửi xung quanh không thấy có âm khí. Vậy thì rốt cuộc thứ gì đã cố ý dẫn dắt đưa chúng tôi đến đây? Mục đích của thứ đó là gì? Lúc này phía xa xa đột nhiên thổi tới một trận cuồng phong, gió ùng ùng che lấp kính mây trời. Bên tai có tiếng giáp trụ cọ sát, tựa hồ như có rất nhiều người đang tiến về phía chúng tôi. Bước chân rầm rập vô cùng trật tự và chỉnh tề. Mấy kỳ vội vàng trốn sau lưng tôi. Đúng là lính Năm rồi, là lính Năm mà dân làng nói tới đó nổ. Anh có nghe thấy không? Trời đất ơi, tôi đúng là ngu mới theo cô lên đây. Cô như vậy thì làm sao mà giúp tôi xử lý bọn lính Năm được? Cái gì chứ, tôi có sợ gì đâu. Phải xem tình hình như thế nào rồi mới chiến đấu được. Anh còn mau trốn đi, đứng hiên ngang đó làm gì? Bộ muốn chết lắm hả? Nói thì cũng không phải là không có lý. Vẫn nên trốn trước để xem bọn họ như thế nào, rồi mới tìm cách đối phó sau. Nghĩ vậy nên tôi cũng vội vàng tìm chỗ ẩn nấp. Trốn trong đám cỏ cao quá đầu thì có vẻ không được an toàn cho lắm, tầm nhìn lại bị che khuất đi. Chưa kể trảng cỏ cao vút tầm mắt kia, có vẻ như là lãnh địa của bọn lính Âm, tuyệt đối không được dấn thân vào bẫy. Trước khi biết chính xác chúng nó là thứ gì thì không ai được tùy tiện tiến sâu vào trong vùng cỏ đó. Tôi và Mỹ Kỳ tính nấp sau tảng đá, nhưng từ trong trảng cỏ đột nhiên duỗi ra một bàn tay với tốc độ nhanh như xé gió, lập tức kéo cả hai chúng tôi vào bên trong, làm tôi bất ngờ không phản ứng kịp. Yên lặng, đừng có phát ra tiếng động, đừng xúc phạm tới Âm Binh. Lúc này bên tai tôi vang lên giọng nói của một người đàn ông, ra hiệu tôi không được lên tiếng, không được cử động mạnh, tránh gây chú ý tới bọn Âm Binh. Khi tôi nhìn lại thì thấy đó là một ông già chừng 50, vóc dáng nhỏ thó chỉ cỡ tên Lùng, nhưng đôi mắt vô cùng tinh anh. Mỹ Kỳ kêu lên: Thầy Mo! Đừng có làm bà Mỹ, yên lặng đợi Âm Binh đi qua nè. Tôi và Mỹ Kỳ nhìn nhau, bịt chặt miệng, không dám nói gì thêm. Một lúc sau, trước mắt chúng tôi đột nhiên xuất hiện rất nhiều binh lính cổ đại. Trên mình mặc giáp trụ, trong tay cầm gươm giáo, rầm rập bước ngay ngắn tiến về phía chúng tôi. Âm Binh sắc da tái nhợt, chân không hề chạm đất, nhưng vẫn phát ra âm thanh rầm rập rung chuyển cả mặt đất, rất là kỳ quái. Theo như tôi biết thì dẫn đầu đoàn Âm Binh sẽ là một âm tướng. Âm tướng trong bộ khôi giáp sáng loáng, cưỡi một con ngựa cao lớn. Trong con ngựa cứ như một khung xương biết đi, rất giống với loại âm cốt mà tôi đã từng triệu hồi ra được bằng phù thuật cổ đại. Đều không có máu thịt và trong mắt đỏ rực như hai hòn than cháy đỏ. Âm Binh diễu hành đi trong đêm đen, gió vi bút thổi xuyên qua ngọn núi Âm Tàng. Với bộ dạng tái nhợt không chút máu, nước da giống như được bao phủ bởi một lớp bột trắng mỏng tanh, thật sự rất đáng sợ. Đặc biệt nhất có lẽ là con ngựa của âm tướng, trông cứ như vừa phi lên từ sâu dưới 18 tầng địa ngục lạnh lẽo, khiến cho Mỹ Kỳ co giấm người lại vì sợ hãi, thậm chí đến mở mắt nhìn cũng không dám. Cũng may mà Âm Binh nhanh chóng đi qua và biến mất ở đoạn đường quanh co trước mắt. Đi thôi, đừng sợ. Tôi bộ vỗ vai trấn an Mỹ Kỳ, rồi quay sang thầy Mo hỏi: Sao ông lại ngăn chúng tôi? Tuy những binh lính ông này không gây hại tới ai, nhưng mà cũng làm ảnh hưởng tới tinh thần và cuộc sống của dân làng. Ông nghĩ có nên tìm cách xua đuổi hay là tiêu diệt họ hay không? Thầy Mo liếc nhìn tôi một cái, lại nhìn tay chân chậm chạp của tôi, không khỏi thở hắt ra. Cậu trai à, cậu còn trẻ con lắm, chuyện ở ngọn núi này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cậu tự lo cho thân mình trước đi đã, rồi hẳn lo đến những chuyện khác. Cậu không may mắn gặp được tôi, không có bàn tay ma quái của tôi chữa trị, thì giờ này chắc mộ của cậu đã lên xanh cỏ rồi. làm gì có chuyện xuống giường đi lại được mà lo chuyện thiên hạ chứ. Đừng bảo tôi không khuyên cậu. Cậu ở yên trên núi tịnh dưỡng cho tốt đi. Không thì mau mau xuống núi. Những chuyện khác cậu không cần bận tâm. Nói thẳng ra tình trạng hiện tại của cậu như thế nào, tôi hiểu rõ hơn ai hết mà. Tôi không dễ biệp như lão trưởng làng đâu. Cô cậu đừng hòng lừa gạt tôi. Tôi bất lực nói với thầy Mo. Tôi đâu phải siêu anh hùng, không có ham cứu thế giới đâu. Tôi mạo hiểm lên tới tận đây tìm bọn âm binh, vì không muốn Mỹ Kỳ phải vì tôi mỗi ngày đều phải cật lực đi kiếm cái ăn. Mà tôi thì lại vô dụng không giúp được gì. Hiện tại tôi vẫn chưa thể xuống núi được. Nếu như tôi không liều mạng với bọn âm binh thì ngày tháng sau này phải làm sao mà sống này. Mỹ Kỳ cũng đâu thể chịu đựng gian khổ với tôi mãi được. Tôi sinh ra dưới quê, bữa rau bữa cháu có thể quen, chứ đại tiểu thư như Mỹ Kỳ thì làm sao mà quen nổi. Tuy cô ấy chưa bao giờ than phiền, nhưng tôi không muốn cứ tiếp tục như thế này mãi. Cậu đúng là chưa trải sự đời. Miếng ăn thức uống có thể tìm kiếm khắp nơi trên núi, sơn hào hải vị thì khó kiếm, chứ rau cháu đắp đổi qua ngày thì có khó gì chuyện kiếm một ngày đủ ba bữa ăn chứ. Cô cậu liều mạng đi tìm âm binh thì đến cái mạng cũng không còn. Vậy thì rau cháo hay thịt thà, ngon dở rồi cũng như nhau cả, đều không còn cơ hội để mà ăn nữa. Âm binh ẩn tàng trong núi sâu, không phải là thứ cậu có thể kiểm soát được đâu. Kiếm miếng ăn trên xác bọn âm binh đó không hề dễ dàng như cậu nghĩ. Nếu cậu thật sự muốn giúp cô đây thì tốt hơn hết vẫn nên tìm cách khác, tuyệt đối không được xúc phạm tới âm binh. Nếu không ngọn núi rồi sẽ sinh hỗn loạn, rồi thì thứ gì cũng không còn nữa. Thầy Mo dường như biết được điều gì đó, nhưng nói đến đó thì ngưng. Tôi có hỏi như thế nào cũng không chịu nói cho rõ ràng. Ông chỉ cố thuyết phục tôi và Mỹ Kỳ, bảo chúng tôi mau quay về và đừng bao giờ bén mảng đến chỗ trảng cỏ cao quá đầu người kia nè. Tóm tắt lại những gì thầy Mo nói, tôi phát hiện ra hai điểm mấu chốt. Rằng âm binh không thể xúc phạm, nếu không sẽ xảy ra hỗn loạn trên núi. Lẽ nào quân đoàn âm binh kia đang ra sức trấn giữ ngọn núi này? Còn một số thắc mắc nữa mà vẫn chưa thể giải đáp, như khi tôi nhờ những thanh niên lặn giỏi mò giúp thanh kiếm đồng xu, tại sao lại mò được rất nhiều xác chết dưới đáy sông? Trong lúc khuyên nhủ chúng tôi, thầy Mo còn nói hớ ra một câu rằng trưởng làng không phải là người. Không phải người thì là cái gì? Cả đám âm binh là quân lính gác núi kia nữa, rốt cuộc những chuyện này là sao chứ? Đột nhiên tôi ôm đầu kêu lên, vì bị kim xăm của tên giả mạo đâm xuyên qua mi tâm, nên bây giờ cứ suy nghĩ nhiều đầu lại đau nhức dữ dội. Cơn đau truyền từ giữa hai lông mày đến các dây thần kinh, khiến cho cơ mặt tôi co rút lại, đầu óc ù ù đau nhức, thống khổ vô cùng, chỉ có thể ôm đầu kêu rên trong đau đớn. Anh Hội, anh sao vậy? Thầy Mo, xin ông làm ơn xem giúp anh ấy chứ. Mấy Kỳ vội vàng đỡ lấy tôi, lo lắng gọi thầy Mo. Thầy Mo sờ mạch kiểm tra một chút, sau đó buông tay tôi ra nói với Mỹ Kỳ. Không sao đâu, nhưng mà sau này phải hạn chế vận dụng trí não, tay chân cũng không được dùng quá nhiều sức. Nghỉ ngơi thêm một năm rưỡi sẽ trở về trạng thái ổn định, có thể hoạt động bình thường. Chỉ cần cậu ta không suy nghĩ nhiều, không để đầu óc căng thẳng, không cố gắng làm việc quá sức và không chơi thể thao thì mọi chuyện đều ổn cả. Tôi đã bấm huyệt xong rồi, cô đưa cậu ta về trước đi. Nhớ kỹ lời tôi dặn, hạn chế giao tiếp với dân làng, và cũng đừng tin lời ông trưởng làng, không được động tới quân âm, đã nhớ chưa? Mỹ Kỳ gật đầu. Thầy Mo lại nói, giờ tôi có việc phải đi trước, cô đưa cậu ta ra khỏi trảng cỏ, đi về hướng đằng kia là có thể nhanh chóng trở về rồi. Mỹ Kỳ muốn đưa tôi quay về theo con đường an toàn mà thầy Mo đã chỉ dẫn, nhưng tôi ngăn cô ấy lại. cố nén cơn đau ra hiệu mau đi theo thầy Mo, đừng để mất dấu ông ta. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, Mỹ Kỳ không tránh khỏi có chút sợ hãi. Đối với cô ấy mà nói thì lính âm quả thực rất đáng sợ. Tôi sợ thầy Mo đi mất, cho nên nhanh chóng kéo theo Mỹ Kỳ, thận trọng bước về phía ông ấy. Ngọn núi này nhất định phải có bí mật gì đó. Dưới sông có xác chết, lính âm canh giữ núi, phá tan đoàn quân âm khắp núi sinh ra hỗn loạn. Ông thầy Mo đó chắc chắn có câu trả lời cho những bí mật này. Không chỉ như vậy, y thuật và âm thuật của ông ta dường như rất mạnh mẽ. Không biết có thể chữa khỏi cho tôi hay không, nên tôi quyết phải bám theo tới cùng. Chúng tôi lặng lẽ theo sau thầy Mo, đi đến hết một đoạn đường. Cuối cùng ông ta dừng lại trước những ngôi mộ trong núi. Mỹ Kỳ nói với tôi nơi này giống như nghĩa trang của làng. Những người chết không chôn tập trung hết trong này, mà chôn rải rác ở rất nhiều nơi. Dù sao thì ngọn núi cũng lớn tới như vậy kia mà, muốn chôn ở đâu chẳng được. Miễn là thuận lợi cho người chết an nghỉ, người nhà đến thăm viếng và phong thủy đủ tốt. Thầy Mo bước tới trước mấy ngôi mộ thì khựng lại. Rồi ông ta bỗng nói lớn: "Đi mau đi, âm binh đang đi tuần, tham ăn là chết đó. Để âm binh bắt đi thì đến tôi cũng không cứu được các người đâu." Lời vừa dứt, có hai người bỗng từ phía sau bi mộ trèo ra. Nhưng trời tối quá tôi không nhìn rõ mặt, chỉ có thể thông qua quần áo sặc sỡ mơ hồ đoán được là dân trong núi. Tuy vậy cũng không rõ là dân làng nào, vì ngọn núi rộng lớn tới như vậy. Có rất nhiều dân cư sinh sống, cũng có nhiều thôn mạc mọc lên. Dân cư không tụ hợp vì một mối, mà nhà cửa mỗi nơi mỗi khác, mỗi làng đều có cách xây dựng riêng. Hai người kia vội vàng quỳ xuống, xì sụp vái lại thầy Mo, nói xin lỗi, lần sau sẽ không dám nữa. Thầy Mo gắt lên: "Mau đi đi, lần sau đừng tái phạm nữa. Để âm binh ra tay thì đến thần núi cũng không cứu được các người đâu." Họ lại một lần nữa quỳ lại tạ ơn, rồi lại rối rít lảo đảo mà rời đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của phần 4 thuộc Xăm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 12 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.